1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, đêm mưa. Nàng nhưng thật ra là một cái sợ hãi trời mưa, nhưng thủy chung đứng tại trong mưa hài tử, một cái mưa nhà tranh bên trong rỉ nước, mặt đất cũng lầy lội không chịu nổi, quả thực liền cái đặt chân địa phương đều không có. Ban đêm ngủ chăn mền đều là chiều vô cùng, nấu cơm thời điểm, liền cái khô ráo củi lửa cũng không tìm tới, nhưng là bởi vì vận mệnh nàng không cách nào lựa chọn. Làm nàng ra đời bắt đầu từ thời khắc đó bầu trời của nàng vẫn mưa. Quấn triền miên miên, không ngừng không nghỉ, một cái đứng tại trong mưa hài tử, bây giờ đã trưởng thành một người lớn, nàng cũng nên dựa vào cố gắng. Ngẩng đầu thấy mặt trời, nàng nghĩ cố gắng đối với Lý Hòa chen cái dáng tươi cười. Tốt tạo nên một cái không khí, vui sướng không khí, trong không khí luôn luôn có mưa, tượng mưa đá đồng dạng mưa, càng lúc càng lớn, tại mí mắt của nàng lên nhảy vọt. Nàng không phải cái đa sầu đa cảm người, nhưng là tại gặp hắn thời điểm nếu là còn có thể vui vẻ. Nàng cũng không phải là thần kinh thác loạn, cũng nhất định là có khác tật xấu. Nàng để ý hắn, nàng thích hắn, lòng của nàng tuyệt không nhỏ hẹp cực đoan. Nhưng là vừa nhắc tới, có một loại gần như chủ quan, bền chắc không thể phá được. Không dung có loại thứ hai cái nhìn, nàng chính là cho là hắn là tốt nhất. Nàng hiểu được hắn là một cái liền con ruồi cũng không chịu đắc tội người. Tốt như vậy, tính tình hắn một câu, hắn một điểm nho nhỏ đam mê, đều bị nàng nhìn thành thần thánh không thể xâm phạm, tuyệt đối không thể sửa đổi sự tình. Nàng thà rằng cong mình, cũng không chịu để hắn khó khăn. Trong nội tâm nàng nhất định là níu lấy đau, trong lòng là có tiểu nhân bóp lấy. Thế nhưng là đâu, hắn gặp khó khăn, so với nàng mình khó khăn còn khó chịu hơn. Nàng nghĩ không ra ý kiến hay, cả ngày ra đi vào, kiến thức của nàng cùng tâm nói cho nàng cái kia cao nhất trách nhiệm, chính là thông cảm và theo hắn tâm tư, không cần đi bức bách hắn. Hai người đứng tại trong mưa, đều muốn nói chuyện, thế nhưng là cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Đồng ruộng bên trong, trong sông, trong bầu trời đều là nước mưa tiếng vang. Trời là đen như vậy, mưa lớn như vậy, bỗng nhiên, từng đạo thiểm điện đằng không mà lên. Thiểm điện rất sáng, trực trùng vân tiêu, bầu trời mặt đất hoàn toàn trắng bệch. Thiểm điện nhất đạo tiếp lấy nhất đạo. Sau đó một tiếng liên tiếp một tiếng tiếng sấm ở bên tai nổ tung. Tượng hùng sư đang gào thét, đi nhanh lên đi, Lý Hòa dọa đến run một cái. Lý lão nhị không sợ trời, không sợ đất, liền sợ gặp phải sét đánh. Khoa học nói cho hắn biết, lôi là hổ giấy, thiểm điện mới là thật lão hổ. Chỉ có Phạm Chunibiu đều chờ đợi bị sét đánh xuất siêu năng lực. Hà Chiêu Đệ nhìn Lý Hòa bộ dạng này, đột nhiên cười, ngươi không cần tiễn, đèn pin cầm tay của ngươi không sáng. Không thể a, Lý Hòa dùng sức phủi tay đèn pin. Làm sao đều không cách nào dùng, đưa tay không thấy được năm ngón, đen kịt một màu. Lúc này Lý Hòa trùng điệp hắt xì hơi một cái, hắn dễ chịu, ban đêm đoạt trận thời điểm, những cái kia tràn vào cho bụi, toàn bộ bị lao ra ngoài, nhưng cái này nhưng làm Hà Chiêu Đệ dọa sợ. Nàng vội vàng nói, đi theo ta đi, đừng bị cảm, hướng đi đâu a? Lý Hòa dù sao thấy không rõ đường, chỉ có thể bị nàng dạng này lôi kéo theo ở phía sau. Đi trên thuyền, ngươi yên tâm đi, bên này ta nhắm mắt đều có thể đi. Đến sông sườn núi, Lý Hòa mới buông lỏng tay nói, không có việc gì, bên này ta cũng quen tất, ngươi chờ ta ở đây đi, ta lên thuyền cầm đèn bão tới đón ngươi. Không đợi Lý Hòa đáp lời, Hà Chiêu Đệ đã sờ lấy đen đi trước, cùng một chỗ a, Lý Hòa bất kể thế nào hô, đều không có trở về đến đáp. Với hắn mà nói, khắp nơi là một mảnh đen kịt, chỉ là ngẫu nhiên mượn nhờ thiểm điện ánh sáng mới có thể hướng mặt trước sờ hai bước. Chỉ chốc lát sau, trên mặt sông đi lên một cái hỏa đoàn ánh sáng, cái kia sáng ngời cách nàng càng ngày càng gần. Lý Hòa hướng phía cái kia sáng ngời chỗ đi, rốt cục cùng Hà Chiêu đệ đụng phải đầu. Hai người lên giường, Lý Hòa được Không Tị Húy đem áo sơ mi cho thoát, về phần quần thoát không được thoát, hắn còn đang do dự. Thoát a, đính vào trên thân rất dễ chịu a. Hà Chiêu đệ không cho hắn do dự cơ hội, một bên dùng khăn mặt cho hắn xoa tóc, một bên quất hắn đai lưng, cười nói, nhanh lên. Lý Hòa cũng không để ý, dứt khoát đều thoát, chỉ lưu lại một đầu đồ lót. Liền cái này, Hà Chiêu đệ cõng thân thể đem một đầu dài khăn quàng cổ cho hắn. Đều thoát, cái này vây quanh, Lý Hòa thoát đồ lót, đem khăn mặt vây quanh, phát hiện che không được cái mông, chỉ có thể dùng hai cánh tay dắt đầu đuôi. Được rồi, nằm trên chiếu đi, chịu đựng một đêm, buổi sáng quần áo liền có thể làm. Nàng mỉm cười nhìn xem hắn, nàng cười lên khiến nàng mắt càng tiếu mị, cái kia rất sâu trong mắt để nàng toàn thân đều linh động. Nàng màu lúa mì màu da, tại ngọn đèn dưới đáy lộ ra có chút u ám. Thế nhưng là điểm ấy u ám không thể che khuất nàng quang trạch. Cân xứng tinh tế thân thể, y nguyên hiện ra thanh xuân bồng bột lực lượng cùng đường cong mỹ cảm. Nói xong, Hà Chiêu đệ đem đèn bão diệt, tất tất tác tác bắt đầu đổi y phục của mình. Nàng cười hỏi, sợ tối không được? Không sợ. Lý Hòa trong đầu không tự chủ hiện lên nàng thay quần áo tràng cảnh. Yên tĩnh, rung động đêm tối, cùng hắn khiêu động tâm, tụ hợp cùng một chỗ. Còn muốn đốt đèn sao? Hà Chiêu đệ nằm ở Lý Hòa bên người. Không cần. Lý Hòa lòng run rẩy cảm nhận được nàng nóng hổi thân thể. Hắn hết sức hướng trong khoang thuyền ngủ, tránh đụng nàng. Ngươi hướng ta cái này đến, ta mặc quần áo đâu? Nàng không thể gặp hắn hẹp hòi sức lực, rất bốc đồng đem hắn ôm đến trong ngực của mình. Lúc này nàng không có dư thừa tâm tư, chỉ là nghĩ ôm hắn. Lý Hòa bị dạng này ôm, đầu đã chôn đến chỉ mặc cái yếm trên ngực, cố gắng làm mình có một chút hô hấp cơ hội, tay lại không chỗ sắp đặt, đột nhiên không biết làm sao. Như vậy được chưa? Hà Chiêu đệ đem hắn để tay đến chân của mình trên bụng. Đi. Lý Hòa chạm đến một mảnh bóng loáng cùng tinh tế, hắn chỉ cảm thấy vui sướng, ấm áp. Người khác không thể cho hắn một loại sinh mệnh chập trùng, chung quanh hắn đều là hương đẹp cùng nhu. Thật lâu, hắn thưa dạ mở miệng nói, ngươi hẳn là tìm người gả. Hắn lời này là không thành thật, hắn không thể dạy nàng đem mỹ lệ ôn nhu cùng ngàn vạn loại mỹ diệu thanh âm ánh mắt đều đưa cho người khác. Hắn đã từng tự tay đưa ra qua, đã có hối hận, đã đủ thống khổ, đã thành sự thật, cái kia ôn nhu đã không được, đã thuộc về. Hắn không thể không buông tay mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Chung quanh nơi này đều thuộc về hắn. Hắn lúc này tâm tính đại khái là muốn ăn lại sợ sấy lấy. Chưa tiền đồ, hắn đóng chặt mắt, hắn không cho nàng ôm. Lưng một lần nữa thả lại trên chiếu. Ngươi không nên động. Hà Chiêu đệ vẫn là cố chấp đem hắn kéo tới, phun tại nàng trên cổ nóng rực hô hấp để nàng sinh ra một chút xoáy choáng cảm giác. Nàng thích loại cảm giác này, cuối cùng là không nỡ buông tay. Ta đã sớm nói, ta không cần kết hôn. Tại sao phải kết hôn đâu? Nàng đem hắn cái trán chống đỡ lấy trán của hắn, đem trơn nhẵn đầu lưỡi đưa về phía hắn, mong đợi đóng chặt hai mắt. Lý Hòa không muốn dạy nàng thất vọng, cũng đem nàng ôm chặt hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.